chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, đoán nhan sắc. Ánh mắt không tự chủ được chính là rơi vào cái kia bị hắc màu da túi quần quấn tam giác khu vực. Tựa hồ muốn đem cái kia màu đen quần quần cho xem thấu một dạng. Bên trong không có đồ lót, hội là dạng gì cảnh tượng đâu. Không thể không nói, con hàng này lại bắt đầu bày ra hắn cường đại liên tưởng năng lực. Cường đại liên tưởng lực, lại thêm Vương Đại Đông ngày bình thường tích lũy. Vậy mà dựa vào não bổ ra cái kia màu đen quần dưới quần phong cảnh. Là cỏ thơm tùm đâu, vẫn là đồi núi rõ ràng đâu. May là Long Thu Vũ định lực kinh người, cũng biến thành một trận khuôn mặt đỏ bừng. Vì cái gì chính mình đường đường Long Tổ Tường Vi Tổ Tổ Trường, lại mỗi lần đều tại cái này tiểu côn đồ trong tay ăn thiệt thòi. Hiện tại, ngươi chịu thua đi. Long Thu Vũ trầm mặt nói, huấn luyện viên mỹ nữ, ta thì càng không thể chịu thua a. Ngươi nói ngươi không có mặc, ai mà tin a? Trừ phi ngươi đem quần cởi ra. Vương Đại Đông càng là yên tâm có chỗ dựa chắc đùa nghịch lên vô. Lại tới, Long Thu Vũ bên trong xuyên có quần quần. Lấy Long Thu Vũ tính cách, chưa hẳn không dám cởi ra. Nhưng nếu như là không có mặc nha. Hắc hắc, hắn cũng không tin Long Thu Vũ dám cởi ra. Long Thu Vũ trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng nguy hiểm thần sắc. Vương Đại Đông, ngươi xác định ta muốn cởi ra? Nếu như ta thoát, chứng minh ngươi là sai. Hôm nay lão nương ta chẳng những muốn ngươi quỳ màu thủy tinh, còn muốn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Cảm thấy Long Thu Vũ không giống như là đang nói đùa. Đều nói Long Tổ người là thời tiết thay đổi, là người điên, nói không chừng Long Thu Vũ còn thật dám ngay ở hắn mặt cởi ra. Cái kia, huấn luyện viên mỹ nữ, thì làm chúng ta vừa mới không có đánh cái kia đánh bạc đi. Ta đi chạy uể oải chính là, hơi đùa giỡn một chút Long Thu Vũ có thể, nhưng cũng không thể đùa giỡn qua đầu. Tại Long Thu Vũ trên thân, đây chính là có loại kia ninh chiết chớ chỗ ngoặt thiết huyết quân nhân khí chất. Vạn nhất đem Long Thu Vũ làm phát bực, liều mạng với hắn thì không tốt. Gặp Vương Đại Đông vậy mà đột nhiên không cùng chính mình tranh giành. Nguyện ý văn ngoãn đi chạy uể oải, Long Thu Vũ trong lòng hiện lên một vòng dị dạng cảm giác. Gia hồn này mặc dù có chút vô lại, nhưng bản tâm lại là tốt. Thở dài, ai tính toán, hôm nay thì không phạt ngươi. Ha ha, huấn luyện viên mỹ nữ không có ta liền biết ngươi không nỡ phạt ta. Đang muốn đi chạy uể oải Vương Đại Đông nhất thời hấp tấp quay trở lại tới. Cút cho ta đi chạy bộ, hôm nay không đem những này uể oải chạy thành cho than. Đừng nghĩ xong, xoa, Vương Đại Đông biểu lộ nhất thời hóa đá. Khó chịu, đúng vào lúc này, một tiếng tràn ngập yêu thương thanh âm truyền đến. Long Thu Vũ thân thể nhất thời cứng đờ. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Long Thu Vũ đưa lưng về phía Mị Cơ. Cắn răng nói, nàng thật sự là không muốn để cho Mị Cơ thấy được nàng hiện tại bộ dáng. Phong cảnh nhất thời Tường Vi Tổ Tổ Trường, bây giờ lại tại cùng một cái tiểu bảo an bực bội. Đột nhiên, Mị Cơ xông lại, từ phía sau ôm chặt lấy Long Thu Vũ. Cái kia, huấn luyện viên mỹ nữ, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lúc này không chuồn mất chờ đến khi nào. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mượn cơ hội chuồn đi. Mị Cơ ôm chặt lấy Long Thu Vũ, vậy mà ô ô khóc lên. Làm sao? Long Thu Vũ tựa hồ cảm giác được một vòng không thích hợp địa phương. Mị Cơ cũng không phải là một cái yếu ớt người. Long, Long đầu hắn chết. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Long Thu Vũ sắc mặt đại biến. Long đầu, đó là gì cường đại tồn tại? Tại toàn bộ Giang Đô Long Tổ phân bộ bên trong, trừ được xưng là cỗ máy chiến tranh tổng đội trưởng, còn ai có đánh giết Long Đầu thực lực? Long Đầu bị phái đi chấp hành một cái nước ngoài nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trong, Long Đầu thân phận bại lộ, bị ngoại nước cường giả đánh giết. Hiện tại, liền thi thể đều không tìm về được. Mị Cơ đã khóc không thành tiếng. Tuy nhiên lần trước Long Đầu đối nàng làm như thế sự tình. Nhưng dù sao, nàng vẫn luôn sùng bái Long Đầu. Mà lại lần trước, Long Đầu vẫn là tới cứu nàng. Đây chỉ là không nghĩ tới Long Thu Vũ cũng tới. Long Đầu bất đắc dĩ, mới lựa chọn từ bỏ thụ thương nàng, mà đi cứu Long Thu Vũ. Bởi vậy tại Mị Cơ tâm lý, nàng cũng không quái Long Đầu. Dù sao, lúc đó loại tình huống đó, cái kia thật là tối ưu lựa chọn. Bằng không, rất có thể ba người bọn họ đều cùng chết ở nơi đó. Lúc nào sự tình, Long Thu Vũ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Mị Cơ bả vai. Nàng biết, Mị Cơ trong lòng có đoán Long Đầu coi như tấm gương. Ngay tại hôm qua, Long khó chịu, ngươi hồi Long Tổ đến có được hay không? Mị Cơ nghẹn ngào, tuyệt mỹ gương mặt bên trên rưng rưng nước mắt. Long Thu Vũ trên mặt lộ ra một vòng đắng chát. Ta cũng muốn trở về a. Thế nhưng là, ta đã bị khai trừ Long Tổ. Mà lại, ta tu vi cũng bị phế. Tu vi vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Ta nghe nói có một loại dược tề, có thể để gãy mất kinh mạch một lần nữa kết nối vào. Mị Cơ trong mắt hiện lên một vòng vẻ ước ao. Mị Cơ, ngươi có thể đừng làm loạn. Loại dược tề này, ta căn bản là không có nghe nói qua. Long Thu Vũ thần sắc khẽ biến. Cái này có thể để gãy mất kinh mạch một lần nữa liên tiếp. Loại thuốc này, coi như tồn tại, vậy cũng tuyệt đối là vô cùng chân quý. Muốn có được, khẳng định cần phải hao phí 10 phần đáng sợ đại giới. Khó chịu, ngươi quên a, ta hiện tại là Tường Vi Tổ tổ trưởng, ta không biết làm loạn, mà lại, ta đã có loại dược tề này hạ lạc. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể có được. Mị Cơ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định. Có thể nói, Long Thu Vũ là vì nàng mới rơi cho tới bây giờ mức độ này. Cho nên, nàng vô luận như thế nào, cũng muốn lấy được loại dược tề này, coi như không cách nào làm cho Long Thu Vũ trở lại Long Tổ. Ít nhất cũng phải giúp Long Thu Vũ khôi phục tu vi. Mị Cơ, ta đã chán ghét loại kia chém chém giết giết sinh hoạt. Hiện tại loại cuộc sống này, thật rất tốt, thật thật tốt sao? Long khó chịu, ngươi cho rằng ta không hiểu ngươi sao? Ngươi vinh dự, ngươi kiêu ngạo đâu, ngươi thì thật cam tâm mang theo một đám bảo an sống hết đời. Mị Cơ quát ầm lên, Long Thu Vũ nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, Mị Cơ, ta chính là ưa thích hiện tại loại cuộc sống này. Long Thiệt Lan đã chết. Hiện tại, chỉ có một cái phổ phổ thông thông Long Thu Vũ. Long Thu Vũ nói xong, quay người mà đi, không. Ngươi gạt ta, ta mới không tin ngươi không muốn lại trở lại Long Tổ. Ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không? Long Thu Vũ không quay đầu lại, lại sớm đã bên trong chảy đầy mặt. Nàng đương nhiên muốn trở lại Long Tổ. Nàng nằm mơ cũng muốn trở lại Long Tổ. Thế nhưng là, Long Tổ bị khai trừ chiến sĩ, thì chưa từng có một cái có thể lần nữa trở lại Long Tổ. Nàng cũng không muốn Mị Cơ vì chính mình đi mạo hiểm. Lại nói, nàng kinh mạch đã sớm khôi phục, tu vi còn càng tiến một bước. Long Thu Vũ rốt cục quay đầu, nhưng trên mặt đã không có nước mắt. Mị Cơ ngừng lại lúc lộ ra nét mừng. Khó chịu, ngươi là không phải thay đổi chủ ý. Long Thu Vũ lại là lắc đầu, nói, ta chỉ là có câu nói muốn cho ngươi giúp ta mang cho tổng đội trưởng. Người kia cũng không thích hợp gia nhập Long Tổ. Nói xong, nhanh chân mà đi, lần này lại không quay đầu lại. Long Thu Vũ trong miệng người kia, dĩ nhiên chính là Chỉ Vương Đại Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. ở đây kì ó, muốn đăm méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.